Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393, chương 393, thời đại thay đổi. 2 hợp 1, nguyên động phía sau âm dương cổ hải. Hạ An có rất mãnh liệt hiếu kỳ. Bất quá, hắn hiếu kỳ cũng không có địa phương đi nghe ngóng. Chỉ là hiện tại, hắn ngồi tại tinh thành đại điện trong góc. Yên lặng nhìn xem tinh thành đại điện bên trong một đạo cảnh thuật. Một đạo tu sĩ thi thể tại ở giữa bầu trời du đãng. Khí thế rộng rãi. So với hắn thấy xiềng xích màu đen. Cũng có một loại không tầm thường khí tức. Tiểu ma đầu. Thiên hồn cửu trọng. Hạ An trầm ngâm. Đối với không họ nổi danh người khuê. Kỳ thật từ nhỏ hắn liền biết rõ người này tuyệt không tầm thường. Ai thân thể bị thương. Chảy chính là hắc huyết. Ai trên thân thể có vết thương, sẽ hình thành vằn đen. Hạ An lại không ngốc, sao có thể không biết rõ khuê kinh khủng. Mà bây giờ, khuê thực lực thiên hồn cửu trọng. Hắn thấy, kỳ thật cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao, khuê lai lịch bí ẩn, hiển nhiên xuất thân bất phàm. Hạ An lắc đầu, yên lặng nhìn xem một đạo thi thể theo nguyên động mà ra. Niết diệt một đạo nguyên động, bất quá. Vô luận là tinh thành cường giả cũng tốt, vẫn là cái khác địa phương cường giả đỉnh cao cũng được. Sắc mặt đều là 10 điểm nặng nề. Thiên hỏa đại đế, là bỏ mình, vẫn là, chấm ngoặc kép, tựa như là tròn bàn hội nghị. 7 đạo hư ảnh xuất hiện. Cái này 7 đạo thân ảnh, chính là hiện nay trong tu giới. Mạnh nhất cắt đạo thân ảnh, 7 đạo thiên hồn bát trọng thủ hộ giả, mà tinh lão cùng cảnh linh thình lình xuất hiện. Là những này giả lập hình ảnh thành hình. Nhưng Hạ An có một loại dạn đường chỉ bên trên hội nghị ảo giác. Chỉ bất quá thực hiện những này dựa vào là tu luyện thủ đoạn. Nói chuyện bóng người. Một đạo hào hoa phong nhã trung niên. Là nhìn xem cái này một đạo bóng người. Hạ An trong óc không hiểu cảm giác đối ứng lên Trảm Linh thư viện. Bỏ mình. Tàn hồn. Một đạo sắc mặt nặng nề. Toàn thân mặc dù không có cái gì khí thế. Nhưng là hắn lại cảm nhận được một cỗ nóng rực người mở miệng. Thiên hòa các, Hạ An trong lòng thầm nhủ một cái. Mà lời này vừa ra, cũng nhường hắn sắc mặt có chút trầm xuống. Dù sao hiện tại nhân tộc nguy cơ, xác thực rất đủ. Kia âm dương cổ hải bên trong, cũng không biết rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Lão tổ đề nghị, toàn lực thanh lý nguyên động. Tối thiểu không thể để cho nguyên động xuất hiện quá nhiều hung thú. Nhất định phải tại cổ thuyền đi ở tuần kết thúc trước đó. Đột phá một cái nguyên động. Chấm ngoặc kép. Thiên hòa các chủ trầm giọng mở miệng. Mà cái khác mấy đại chí tôn. Cũng là ánh mắt có chút trầm xuống. Hiển nhiên bọn hắn cũng là nghe được lời nói bên trong đại biểu nguy cơ. Lựa chọn như thế nào? Chấm ngoặc kép. Trảm Linh đại viện chủ trầm giọng mở miệng. Báo cáo tất cả lớn đã biết nguyên động. Tiến hành ước định. Như trước đó xuất hiện qua cái gì bộ dáng hung thú. Tốt, ta bây giờ liền bắt đầu tiến hành tập hợp. Ta lập tức đem tài liệu tương quan thu dọn một cái. Chấm ngoặc kép, theo lời này vừa ra. Toàn bộ thảo luận cũng là tiến hành cực nhanh. Thậm chí ngắn ngủi một hồi công phu. Liền thành công có kết quả. Tinh lão cũng là nhãn thần phân phó một cái. Lập tức liền có thiên hồn đi thu dọn tài liệu. Mà không đồng dạng liền mang theo một đạo ngọc phù xuất hiện. Trường Thiên Thành thiên hồn cũng là không sai biệt lắm như thế. Đồng thời, kính thuật phía trên, cũng là bắt đầu xuất hiện một đạo lại một đạo liên quan tới nguyên động tin tức. Hạ An ánh mắt có chút hiếu kỳ nhìn sang. Những nội dung này đại khái đều là từng cái nguyên động. Trước đó đại khái xuất hiện cái gì đẳng cấp thực lực. Cái gì loại hình hung thú. Theo một fan xem kỹ. Hạ An con người đột nhiên có chút co rụt lại. Vạn Sơn Đại Chân Vực. Nguyên động khởi nguyên 3 năm. Gia hổ loại hung thú. Tạm thời cũng không có cái khác hung thú xuất hiện. Hạ An đây là lần thứ nhất biết rõ. Vạn Sơn cũng là nguyên động. Kia đại hạ. Tại biết rõ Vạn Sơn có nguyên động về sau. Hắn khó tránh khỏi đối với đại hạ có chút lo lắng. Dù sao. Đây là hắn xuất sinh chi địa. Mà lại ngộ đạo còn tại đại hạ, ngộ đạo, còn giống như không có đi nhìn nó. có phải hay không đem ta mắng thảm rồi. Hạ An trong lòng thầm nhủ một cái. Đang lúc nói thầm thời điểm, đột nhiên một thanh âm, nhường hắn sát na ngẩng đầu. Vạn Sơn không chỉ có một cái nguyên động, Vạn Sơn bên ngoài, có một đại hạ, tại đại hạ cũng là xuất hiện nguyên động. Hiện nay tạm thời vô thiên hồn có thể phái, đoán chừng muốn luân hãm. Tại Vạn Sơn tất cả tông xem chừng, Trảm Linh thư viện đại viện chủ đột nhiên mở miệng. Hiển nhiên đối với Vạn Sơn một chút tình báo, hắn vẫn là rất rõ ràng. Lời này vừa ra, trong nháy mắt nhường Hạ An cùng Hạ Vô Địch liếc nhau một cái. Ánh mắt toát ra một tia tinh quang. Bất quá, hội nghị ngay tại chậm rãi tiến hành. Hạ An cùng Hạ Vô Địch hiển nhiên đã không có tâm tư gì. Trở về, Hạ Vô Địch truyền âm Hạ An. Giọng nói không khỏi có chút lo lắng. Hồi, Hạ An cũng là khẳng định mở miệng. Mặc dù thực lực của hắn chỉ có mệnh chuyển ngũ trọng, nhưng là tránh đi một chút nguyên động, hắn cảm giác tính nguy hiểm cũng không lớn. Dù sao đại hạ cảnh nội xuất hiện nguyên động, đối với đại hạ nguy hại, tuyệt đối là kinh khủng. Hắn căn bản không mang một tia do dự. Ân, Hạ Vô Địch không nói thêm gì. Bất quá Hạ An cùng Hạ Vô Địch trò chuyện quá trình bên trong, hội nghị cũng đang tiến hành. Hội nghị tiến hành vẫn là rất nhanh. Là hội nghị kết thúc về sau, Hạ An liền cùng Hạ Vô Địch liên hợp cùng một chỗ, tìm tới Tinh Lão. Thế nào? Tinh Lão nhìn xem Hạ An cùng Hạ Vô Địch bộ dáng, tự nhiên sẽ hiểu lấy khẳng định tìm tự mình có việc. Nhóm chúng ta quyết định quay về Đại Hạ. Hạ An không có cái gì tốt che giấu. Bởi vì Đại Hạ, chính là hắn, các ngươi muốn về Đại Hạ. Các ngươi là Đại Hạ gia người. Tinh Lão ngẩn ra một cái, trong nháy mắt phản ứng lại. Nếu như là cái khác mệnh chuyển cảnh ly khai, hắn có lẽ liền gật đầu. Thế nhưng là Hạ An muốn ly khai, cái này nhường hắn có chỗ chần chờ. Bất quá, cũng chỉ là do dự một cái. Tinh Lão nhẹ nhàng thở dài. Các ngươi muốn về liền trở về đi. Chấm ngoặc kép, Tinh Lão thở dài một hơi. Trầm ngâm một lúc sau, quay đầu hô một tiếng, Ngũ Ngâm, Tinh Lão, mà một thân ảnh xuất hiện tại Tinh Lão trước người. Đại hạ xuất hiện nguyên động, là Hạ An quê hương. Hắn chuẩn bị muốn trở về, ngươi cùng đi theo một cái đi. Tinh Lão cũng là trải qua cân nhắc, hiện tại thiên hồn bát trọng, có hắn, còn có Đao Phong Nữ Vương ở đây, mà lại nguyên động còn tổn thất một hai cái. Tạm thời tới nói, tinh thành phòng thủ áp lực cũng không lớn. Lại nói, dù sao cũng là Hạ An quê hương. Lấy Hạ An cùng Lý Tử ôm ấp tình cảm, làm sao có thể bỏ mặc lấy quê hương mình mặc kệ. An bài Ngũ Ngâm ra ngoài, kỳ thật cũng là không muốn cắt đứt liên lạc. Dù sao, hắn thấy, tương lai Hạ An tất thành liền thiên hồn cửu trọng. Được, Ngũ Ngâm cũng là không nói gì thêm, mà là gật đầu. Hạ An cùng Hạ Vô Địch liếc nhau một cái. Thiên hồn thất trọng cường giả, bọn hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Thậm chí ước gì những cường giả này càng ngày càng nhiều tốt nhất. Mà đang quyết định về sau, tinh thành bên trong xuất hiện năm đạo bóng người. Tại xuất hiện về sau phi tốc ly khai, ta cảm giác cũng là thời điểm vinh quy quê cũ. Chấm ngoặc kép, Mục Thiên thần tình kích động. Mặc dù nói đại hạ xuất hiện nguyên động, nhường trong lòng hắn siết chặt, nhưng là đồng hành có Lưu lão đầu, có thiên hồn thất trọng tinh thành cường giả đỉnh cao, Ngũ Ngâm, hắn cũng không phải rất lo lắng. Một đoàn người bay ra tinh thành về sau, không lâu ở giữa bầu trời liền xuất hiện ánh nắng chiều, thậm chí càng ngày càng gần. Đi thôi, người đã đông đủ. Hạ An nhìn thoáng qua ánh nắng chiều, thân hình khẽ động, trực tiếp vào ánh nắng chiều bên trong. Đó cũng không phải cái gì ánh nắng chiều, mà là tù thiên chấn ngục. Hết thảy hay là bởi vì cân nhắc đến Hạ An uy nhiếp lực. Hạ An mặc dù là ly khai, nhưng lại lưu lại một cái giả huyết vân, xem như chấn nhiếp hung thú chiều. Cho nên, huyết vân nhìn xem vẫn là tại lôi trạch sau phòng tuyến. Hạ An sắc mặt cũng là ngưng trọng. Dù sao, hắn biết được tin tức rõ ràng chậm. Hiển nhiên đại hạ nguyên động đã nổi lên không ít thời gian. Một bên khác, tinh điện bên cạnh to lớn trong sân, cũng là một đạo thân hình mà rơi. Cảnh Linh chân mày hơi nhíu lại. Tình huống thật không tốt. Bộ Vân Yên nhìn xem tại trong sân Cảnh Linh. Ánh mắt có chút lóe lên. Không tốt, hiện tại các nơi cũng có nguyên động. Thậm chí đại hạ loại kia quốc chi nhỏ hoàn chi địa. Cũng có nguyên động. Cảnh Linh lắc đầu. Đại hạ ra nguyên động. Nàng rất rõ ràng ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa nhân tộc phòng tiến đem kéo cực lớn. Phòng thủ áp lực. Tự nhiên mà vậy. Sẽ kéo đến cực hạn. Cảnh Linh sau khi nói xong. Phảng phất cảm ứng được cái gì. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Bộ Vân Yên cùng Hứa Thi Nhã. Khẽ chau mày. Cái này đại hạ thế nào? Cảnh Linh có chút không hiểu nhìn xem hai người. Thi Nhã là theo đại hạ đi ra. Bộ Vân Yên nhìn thoáng qua Hứa Thi Nhã. Mở miệng giải thích một cái. Cảnh Linh nghe vậy. Cũng là quay đầu nhìn về phía Hứa Thi Nhã. Muốn trở về. Cảnh Linh đánh giá một cái Hứa Thi Nhã. Ân. Hứa Thi Nhã gật đầu. Thần sắc có chút phức tạp. Lại có chút khiếp đảm. Cũng làm cho Cảnh Linh trầm ngâm một cái. Hiện tại không thích hợp. Đại hạ cái kia nguyên động. Liên minh sẽ an bài thiên hồn đi qua. Ta đến lúc đó an bài ngươi cùng thiên hồn cùng một chỗ trở về đi. Cảnh Linh trầm ngâm một cái. Mở miệng nói ra. Được rồi. Vậy ta cáo lui trước. Hứa Thi Nhã không có cự tuyệt. Bởi vì nàng cũng không có lý do cự tuyệt. Dù sao thực lực của nàng. Căn bản không đủ để bước qua chỗ sâu thú khu. Cảnh Linh cũng là gật đầu. Đưa mắt nhìn ly khai. Làm sao cảm giác Thi Nhã có tâm sự. Cảnh Linh có chút không hiểu. Có lẽ là cố thổ khó rời đi. Lo lắng quê quán. Tuổi của nàng. Hẳn là còn có thân nhân. Bộ Vân Yên giải thích một cái. Cũng làm cho Cảnh Linh tán đồng gật đầu. Hiện tại tình huống cụ thể như thế nào? Bộ Vân Yên ánh mắt có chút trầm xuống. Hỏi đến tình huống, Thiên Hỏa Đại Đế chết rồi. Chỉ còn tàn hồn, chấm ngoặc kép, Cảnh Linh tâm thần có chút ngưng trọng. Chết rồi, Bộ Vân Yên không thể tin được. Thiên Hỏa Đại Đế, có thể nói là nhân tộc trụ cột. Một khi truyền bá ra, kia đối với toàn bộ nhân tộc sĩ khí, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng to lớn. Bất quá, có chút chuyển biến tốt đẹp chính là, một chút nguyên động, bị cưỡng ép đóng lại. Ấn Thiên Hỏa các chủ thuyết pháp, thời gian ngắn bên trong, hẳn là sẽ không xuất hiện mới nguyên động. Hiện nay đối mặt nguyên động áp lực ít đi một chút. Cảnh Linh giọng nói y nguyên có chút nặng nề. Dù sao, tình huống chuyển biến tốt đẹp là chuyển biến tốt đẹp. Thế nhưng là Thiên Hỏa Đại Đế chết rồi. Lại là sự thật không thể chối cãi. Mà lại Thiên Hỏa Đại Đế tàn hồn dù là chính là nghĩ trùng tu. Đoán chừng cũng rất không có khả năng trùng tu thành đại đế. Bộ Vân Yên cũng là thiên hồn cường giả. Biết rõ tàn hồn đại biểu hàm nghĩa. Nghe được cuối cùng, cũng là không khỏi thở dài. Xem như chẳng phải hỏng tin tức. Nguyên động giảm bớt, thời gian ngắn bên trong sẽ không lại xuất hiện mới. Cùng Thiên Hỏa Đại Đế chỉ còn tàn hồn so sánh. Chỉ có thể coi là chẳng phải hỏng tin tức. Đỉnh trước ở hung thú. Chờ vạn năm cổ thuyền. Cảnh Linh không nói thêm gì. Cáo chi một cái. Mà Bộ Vân Yên khẽ gật đầu. Đây chính là có một cái cường giả hảo hữu có ích. Có thể đạt được rất nhiều một tay tin tức. Thiên Hỏa Các. Lúc này Thiên Hỏa trong các. Một đoàn hùng hùng hỏa diễm tại thiêu đốt. Phảng phật kinh lâu bất diệt. Lão tổ. Chấm ngoặc kép. Ta để các ngươi tìm kiếm Thiên Hỏa thần thể như thế nào. Một đạo thanh âm hùng hậu vang lên. Thanh âm ly kỳ theo trong ngọn lửa mà ra, làm cho cả trong điện, tạo thành chấn động gợn sóng. Hiển nhiên là thanh âm ảnh hưởng tới linh khí. Lão tổ, Thiên Hỏa thần thể nhóm chúng ta một mực tại tìm, có thể một mực không có tìm được. Chấm ngoặc kép, trước đó uy nghiêm Thiên Hỏa các chủ. Lúc này cúi đầu, giọng nói cung kính đối đãi hỏa diễm. Xác thực Thiên Hỏa thần thể khó tìm, nếu như tìm được về sau. Lại tới tìm ta đi. Các ngươi tranh thủ thời gian tu luyện yêu hóa công pháp. Ngươi lui xuống đi đi. Hỏa diễm lóe lên, phảng phất tại mở miệng. Mà theo lóe lên hỏa diễm. Thanh âm cũng là lại một lần nữa xuất hiện. Vâng, Thiên Hỏa các chủ cung kính mở miệng. Trong lúc nhất thời trong điện lâm vào quỷ dị yên tĩnh. chỉ có thiên hỏa thần thể mới có thể để cho ta trùng tu thiên hồn cửu trọng. Chấm ngoặc kép, đợi đại điện bên trong, người đi nhà trống, hỏa diễm lấp lóe, sau một hồi lâu, thở dài một tiếng, mà rời đi thiên hỏa các chủ, cũng là lập tức tăng lớn tìm kiếm thiên hỏa thần thể ban thưởng. Thiên hỏa đại đế thân truyền, lại là nhường rất nhiều tu sĩ hâm mộ. Tinh thành, tại tinh lão biết được tin tức về sau, lại là không khỏi lắc đầu. Thiên hỏa thần thể, chấm ngoặc kép, tinh lão thì thào. Trước đó thiên hỏa các tìm kiếm thiên hỏa thần thể có thể là vì tìm kiếm truyền nhân. Nhưng là bây giờ theo thiên hỏa đại đế bỏ mình, hắn lại biết rõ thiên hỏa các tìm kiếm thiên hỏa thần thể là truyền thừa, có thể cũng không phải truyền thừa. Cái này một phần truyền thừa là thiên hỏa đại đế truyền thừa, có thể thiên hỏa thần thể nguyên người sở hữu lại không phải chuyện gì tốt. Bất quá, đây hết thảy không có quan hệ gì với hắn. Dù sao, thiên hỏa thần thể còn không có bất kỳ tung tích, mà cái khác thế lực cũng là biết được một chút tình huống về sau, cũng chỉ là ánh mắt có chút lóe lên. Thiên hỏa đại đế phía trước, cái khác thế lực cũng không nghĩ đoạt thiên hỏa thần thể ý nghĩ. Trước đó sẽ không, hiện tại càng sẽ không. Dù sao bọn hắn cần phải có đại năng đè vào phía trước. Thiên hỏa đại đế, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Chỗ sâu, các phương chuẩn bị chiến đấu. Nguyên kiếm tông cũng một mực ở vào chuẩn bị chiến đấu bên trong. Tại giải quyết hung thú chiều về sau, bắt đầu phi tốc thu nhiễu lấy thế lực. Lớn mạnh tốc độ chi lớn, nhường Ân Ly đều có chút không thể tin được. Hiện tại nguyên kiếm tông liền dung hợp một chút bên trong thế lực nhỏ, nghiêm nhưng đã trở thành chỗ sâu nhất lưu. Ân Ly lui nhân tộc sinh tồn liên minh hội nghị, nghĩ đến hiện tại nguyên kiếm tông, ánh mắt có chút lóe lên. Không thể không nói, lựa chọn đúng. Ân Ly trên mặt toát ra vẻ tươi cười. Tại như thế loạn thế, nên có giống như Hữu Hạc Thiết Huyết hùng chủ. Đang lúc Ân Ly cảm khái ở giữa, hắn đột nhiên thấy được một đạo kính thuật bên trên nhân tộc sinh tồn liên minh thanh nhiệm vụ, xuất hiện một thì tin tức thiên hỏa các số tiền lớn cầu thiên hỏa thần thể tin tức. Một khi tin tức xác nhận, chính là thiên hỏa các vĩnh cửu bằng hữu. Chấm ngoặc kép, Ân Ly nhìn xem cái này một thì vừa mới xuất hiện nhiệm vụ, mà phía trên tin tức lại là nhường hắn vì đó ngẩn người. Hắn trầm ngâm một cái, ánh mắt có chút lóe lên. Kết hợp lấy vừa mới kết thúc hội nghị, thân hình hắn khẽ động, hướng phía nguyên kiếm các mà đi. Nguyên kiếm các, Hà Tây ngoại trừ một chút chuyện quan trọng sẽ đích thân hỏi đến, thỉnh thoảng sẽ xem một cái các hạng chuyện thúc đẩy tiến độ. Cái khác thời điểm bình thường đều tại tu luyện. Lúc này Hà Tây phảng phất cảm ứng được cái gì, chậm rãi mở mắt, nhìn xem nguyên kiếm các bên ngoài. Hữu Hạc, người sức cảm ứng càng ngày càng mạnh. Chấm ngoặc kép, Ân Ly nhìn xem Hữu Hạc trên mặt tất cả đều là hài lòng. Lão tông chủ đến đây. Chuyện gì? Hà Tây đứng dậy, không nhanh không chậm tiến lên. Hai chuyện, đại hạ xuất hiện nguyên động. Chấm ngoặc kép, Ân Ly bước vào trong các. Trước đó hắn cũng nghĩ qua nhường Hữu Hạc tham gia. Thế nhưng là Hữu Hạc dù sao mới vừa tiếp nhận nguyên kiếm tông, ở chung quanh có rất lớn uy tín. Thế nhưng là đặt ở toàn bộ Vạn Sơn chỗ sâu, cái này uy tín hiển nhiên là không đủ. Hà Tây con ngươi có chút co rụt lại. Bất quá, sắc mặt cũng không biến. Lẳng lặng nhìn xem Ân Ly. Một món khác đâu. Hà Tây làm Hà gia hổ lang, đã sớm trải qua lâu dài rèn luyện, tâm lý tố chất bất phàm. Vạn Sơn áp đỉnh mà mặt không đổi sắc. Cho nên, đối mặt với đại hạ cảnh nội xuất hiện nguyên động, hắn cũng không có quá mức kinh hoàng. Thiên hỏa các đang tìm kiếm thiên hỏa thần thể. Ân Ly trầm ngâm một cái. Thiên hỏa các, tứ đại thế lực số một. Nói thật, thiên hỏa các vĩnh viễn bằng hữu hay là rất mê người. Ân Ly nhìn xem theo chính mình nói xong, hơi nghi hoặc một chút chính nhìn xem Hữu Hạc, có chút dừng lại, mở miệng lần nữa. Thiên hỏa đại đế bỏ mình, chỉ còn tàn hồn. Chấm ngoặc kép, Hà Tây nguyên bản nghe lời này cũng không tâm để ý. Thậm chí đây không phải tin tức, bởi vì thiên hỏa các một mực tại tìm kiếm thiên hỏa thần thể. Thế nhưng là theo nửa câu sau một câu, Hà Tây tay khẽ run lên, toàn bộ nhãn thần cũng là toát ra lạnh lẽo. Thiên Hòa Các biết rõ rồi. Hà Tây nhãn thần bốc lên cường đại sát cơ. Hắn hiện tại cũng không phải tu luyện tiểu bạch. Rất rõ ràng cái gọi là tàn hồn là có ý gì. Vô luận như thế nào hắn cũng không tin. Thiên Hòa Đại Đế sẽ lấy một cái tàn hồn sống sót. Nếu như không lấy tàn hồn sống sót, kia tất nhiên chỉ có một lựa chọn. Đoạt xá, mà đoạt xá tốt nhất đối tượng. Dĩ nhiên chính là cùng Thiên Hòa Đại Đế có tương đồng thể chất Lục Trúc. Lục Trúc, Hà gia người, Hà Tây ánh mắt lạnh lẽo. Một khi tin tức truyền đến Thiên Hòa Các, hết thảy tự nhiên sẽ mất khống chế. Thậm chí sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến Lục Trúc sinh mệnh. Điểm này, tuyệt đối không thể chịu đựng. Người yên tâm, ta chưa hề nói. Ngươi là Nguyên Kiếm Tông tông chủ. Ta nói qua hết thảy lấy ngươi ý tứ làm chủ. Bất quá, nhóm chúng ta coi như không truyền ra ngoài. Liền sợ có những người khác. Nếu là Thiên Hòa Các biết rõ. Ngươi kia bằng hữu đoán chừng. Chấm ngoặc kép, Ân Ly sắc mặt cũng là rất ngưng trọng. Bất quá, Hà Tây sắc mặt ngược lại là buông lỏng xuống. Cho một chút thời gian, Thiên Hòa Đại Đế cũng không giả. Chấm ngoặc kép, Hà Tây ánh mắt lạnh lẽo. Trong giọng nói tràn đầy chiến ý. Mà Ân Ly nghiêm túc đánh giá một cái Hà Tây. Trầm ngâm một cái. Thiên Hòa Đại Đế. Nhân tộc từ trước tới nay mạnh nhất thiên tài. Không có cái thứ hai. Ân Ly không muốn dội nước lạnh. Có thể nhìn xem Hữu Hạc. Vẫn là đến làm cho Hữu Hạc nhận rõ hiện thực. Kia là trước đó. Thời đại thay đổi. Hà Tây lắc đầu. Căn bản không có nhận bất kỳ ảnh hưởng. Mà lời này tự tin. Cũng là nhường Ân Ly ánh mắt ngẩn người. Thế nhưng là nghĩ đến Hữu Hạc tăng lên. Nghĩ đến Lý Chiến Thần tăng lên. Hắn ly kỳ tán đồng gật đầu. Đúng vậy. Thời đại thay đổi. Sắp đến chính là. Nguyên kiếm song kiêu thời đại. Ân Ly có tự tin. Hiện tại tinh bảng phía trên. Mặc dù xếp hạng cũng không phải là rất cao. Nhưng tất cả những thứ này. Vẫn là thụ Nguyên Kiếm Tông thực lực không mạnh ảnh hưởng. Không có quyền nói chuyện. Bọn hắn căn bản không có khả năng báo quá cao thứ tự. Thế nhưng là một khi hung thú nguy cơ vượt qua, tất cả lớn địa phương liên hệ, kia Nguyên Kiếm song kiêu thực lực, tất nhiên lấp lánh vạn sơn. Được, ta đi trước, ta đưa tiễn lão tông chủ. Không cần, Hà Tây đưa mắt nhìn xem lão tông chủ ly khai về sau, lúc này mới cầm lên một đạo ngọc phù, quang mang có chút lóe lên. Ước chừng một nén hương thời điểm, đột nhiên một đạo lợi kiếm rơi vào Nguyên Kiếm Các bên ngoài. Chuyện gì? Lý Chiến Thần sắc mặt không có cái gì biểu lộ. Thật đáng giận thế, cả người như thiên kiếm. Đứng ở thiên địa, đại hạ gia nguyên động. Hà Tây mở miệng, hắn hiện tại là Nguyên Kiếm Tông chủ. Không nên trở về, thế nhưng là Lý Chiến Thần lại là có thể. Mà Lý Chiến Thần nghe vậy về sau. Ánh mắt bên trong toát ra mãnh liệt kiếm ý. Ngươi lưu lại, ta quay về. Lý Chiến Thần ánh mắt có chút lóe lên. Giọng nói rất là kiên quyết. Giúp ta mang một câu cho Hà gia tộc trưởng. Hà Tây đối với Lý Chiến Thần phản ứng. Cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lý Chiến Thần không nói gì. Nhìn thẳng chờ đợi. Thiên Hỏa Các đang tìm Thiên Hỏa Thần Thể. Hà Tây nói một câu. Được, Lý Chiến Thần nghe vậy về sau. Khẽ gật đầu, thân hình khẽ động, trong nháy mắt hóa kiếm mà đi, biến mất tại Nguyên Kiếm Tông dãy núi. Không có trò chuyện có thể hay không đụng tới vấn đề. Bởi vì bọn hắn cũng biết rõ, tuyệt đối sẽ đụng tới. Hóa kiếm mà đi Lý Chiến Thần, tại Nguyên Kiếm Tông dừng lại một cái. Trong nháy mắt mang theo một lão giả, phi thân lên, ly khai Nguyên Kiếm Tông, hướng phía Vạn Sơn mà đi, Thiên Phủ. Hạ An trên đường đi, cũng không có dừng lại, xem như gặp núi trèo núi, gặp thú chém thú, trên đường đi, Hạ An không có xuất thủ, thế nhưng là chứng kiến rất nhiều sinh tử, Hạ An có thể cứu thì cứu, không thể cứu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Thuyền là thuyền hải tặc, biển là khô biển, xuất sinh, liền đã sinh không khỏi đã xong, bởi vì vừa ra đời. Liền đã lên phải thuyền giặc, nghĩ xuống thuyền, là căn bản không thể nào. Bây giờ mặc dù bởi vì hung thú quan hệ, nhân tộc liên hợp cùng một chỗ, nhưng là Hạ An rất rõ ràng. Cái này chỉ là tại đối mặt phần ngoài áp lực thời điểm. Theo phần ngoài áp lực tản ra, kia tương lai, Vạn Sơn vẫn là cái kia Vạn Sơn. Đi núi không hô tên, hô hào không hô tông. Hiện tại chỉ là bởi vì thú triều nguy cơ, để cho người ta tính quang huy đang nhấp nháy. Nhưng nếu là thú triều lui bước, kia hết thảy bản tính liền đem toát ra tới. Ngẫm lại ẩn thần phong, ngẫm lại, Vạn Sơn thiên hồn thời đại làm sao sinh ra. Khi đó nhưng không có hung thú triều. Thế nhưng là kết quả đây, thiên hồn có bao nhiêu? Tại hung thú triều nguy cơ phía dưới, hết thảy có vẻ là như vậy hài hòa. Có thể hắn lại biết rõ đây hết thảy là hợp với mặt ngoài đồ vật. Hiện tại chỉ là nguy cơ phía dưới dung hợp. Hạ An cảm thụ được trong cơ thể mình thực lực. Mặc dù cự ly thiên hồn còn kém rất xa, nhưng là Hạ An cảm giác mình quả thật vội vã cắt tăng lên một ít thực lực. Thực lực mới là căn bản. Phải đi về, Hạ An thì tháo. Hắn mặc dù không có cẩm y không dạ hành ý nghĩ, nhưng là cự ly đại hạ càng gần, hắn tâm gợn sóng càng mạnh. Hạ Vô Địch đứng tại Hạ An bên cạnh, thần sắc cũng là toát ra một tia hoài niệm. Theo đại hạ ly khai rất lâu, mà bây giờ hắn đem trở về, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.